Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã quên em chỉ vừa mới làm quen với anh. Chúng cha nhỏ ban đầu này cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của bọn họ về sau. Bọn họ vẫn trải qua một buổi tối tốt đẹp. Trên đường đưa cô trở về, trên xe chỉ có tiếng radio truyền ra. Cô bắt đầu lại nhớ từng chi tiết trong tối nay. Thẳng thắn mà nói, anh ta rất dịu dàng, chăm sóc, phong độ tuyệt bật. Không ai có thể phủ nhận là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Nhưng mà không hiểu về sao, yên lặng như hiện tại, cô lại cảm thấy hư ảo không chân thật. Như là sau phồn hoa quá đỗi, chỉ còn lại buồn bã cô đơn. Ngực thấu buồn, giống như thiếu đi cái gì, có chút hít thở không thông. Có lẽ không khí trên xe quá ảm đạm, cô nói anh ta tắt đi máy lạnh, mở cửa xe để gió đêm ùa vào trong. Nhưng tình huống không thuyên giảm mấy, cô nghĩ có lẽ cô say. Phía trước có hiệu thuốc tây, anh dừng lại một chút nhé, để em mua bình thuốc giải rượu. Anh mua giùm em. Không cần, em đi được rồi, nơi này dừng xe lâu không tiện. Vậy được rồi. Anh ta không kiên trì nữa. Cô xuống xe, vốn thầm nghĩ chắc chỉ tốn 3 phút thời gian, không ngờ đi vào tiệm thuốc, cô nhân viên hỏi cô muốn mua loại nào. Cô ngẩn người cũng hết mất 3 phút. Thuốc giải rượu có nhiều loại lắm sao? Loại trước đây cô uống cực kỳ hữu hiệu, nhưng cô không biết nhãn hiệu nào, toàn là nhiệm mục vũ mua cho cô. Nhân viên ở quầy thấy cô hoảng hốt, chủ động giới thiệu. Loại này chắc dùng tốt lắm, tôi không uống rượu, là khách hàng phản hồi. Bạn tôi cũng mua ở đây, anh ấy là bác sĩ. Nhân viên hiểu rõ tiếp lời. Bạn trai? Từng là. Cô mím mím môi, không lên tiếng trả lời. Sao tôi lại không có ấn tượng nhỉ? Anh ấy có đẹp trai không? Rất nhiều cô gái thích anh ấy. Không ấn tượng tuyệt đối không phải vì anh kém xuất sắc. Cô không uống rượu mỗi ngày, việc gì anh cứ phải 2-3 ngày chạy đến mua thuốc. Vậy chỉ phải giữ anh ấy thật chặt, đừng để anh ấy chạy mất nha. Đàn ông tuấn tú bây giờ tâm tính không chừng. Lấy loại này đi. Sợ nói tiếp sẽ vô lực chống đỡ, cô nhanh chóng tính tiền. Trở lại xe, vừa vặn Thiệu Quang Khải điều chỉnh kênh radio, hơn nữa thái độ giống như có điểm mất tự nhiên. Cô khó hiểu hỏi. Sao lại đổi? Bài hát này rất êm tai. Anh ta ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, giữ phong độ, chỉnh lại về kênh ban nãy. Bên trong xe một lần nữa chìm trong chuỗi âm thanh thâm tình. Tuy rằng chấm dứt cũng không cam lòng không phục, từng thỏa mãn muốn thật sự chúc phúc cho em. Anh chỉ khổ sở không thể bên em đến bạc đầu, không còn cơ hội nhìn thấy em cười. Nhớ đến mọi thứ tốt đẹp về em lại càng làm nỗi thống khổ thêm lồng lộn. Nhớ có lúc anh đã muốn chạy trốn vòng luẩn quẩn đó. Anh chỉ là đang khổ sở không thể bên em đến bạc đầu, để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em cười. Thiếu ai đó để dựa vào, đau lòng không có ai để ôm ấp. Nước mắt lau không ngớt, em có hay? Hy vọng em biết, anh thật tâm chúc phúc. Chỉ cần em có thể vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Bài hát cùng nắm tay đến bạc đầu, tặng cho các cặp tình nhân khắp thiên hạ. Cũng hy vọng người con gái anh muốn tặng cũng có thể nghe thấy, một lần nữa tự hỏi, nhận rõ định nghĩa của tình yêu đích thực và hạnh phúc. Đừng để tiếc nuối, bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Lại một lần nữa chúc phúc cho anh bạn đã gửi thơ. Mong cô gái anh đã chân thành gửi gắm tình cảm có thể sớm trở về trong vòng tay anh. Lá thư tiếp theo là gửi từ thành phố A, anh này viết. Em thích bài hát này. Thiệu Quang Khải nhìn cô nghe chăm chú. Ca từ ý cảnh thâm tình, thật sự cảm động lòng người. Anh không thấy vậy sao? À, anh đã không nói gì nữa. Làm sao vậy? Cảm thấy biểu tình của anh ta hơi kỳ lạ. Không có gì, tới nhà em rồi. Cô xuống xe, quay đầu nói nhỏ. Buổi tối hôm nay rất tuyệt vời, cảm ơn anh. Thật sao? Vậy không mời anh vào nhà ngồi uống ly cà phê cảm ơn ư? Không nên, vạn nhất anh uống cà phê rồi cả đêm không ngủ được thì làm sao bây giờ? Không thể uống cà phê, vậy cho anh một cái hôn từ biệt đi. Cô do dự 3 giây, nhìn phía anh ta chần chừ gật đầu. Sau đó, cô cảm giác được bản thân rơi vào một vòng ôm và hơi thở hoàn toàn xa lạ. Thứ cô luôn luôn nghe thấy là mùi hương túi thơm của náo hoa hương thảo cùng với mùi sữa thắm hương chanh giống của cô. Nhưng bây giờ, cô chỉ ngửi được mùi nước hoa. Cảm giác ấm áp tiếp cận trên môi, cô nhắm mắt lại, muốn cố gắng cảm thụ, một lần nữa thể nghiệm tình yêu điên cuồng ngọt ngào. Nhưng như thế nào cũng không giống với cảm giác rung động từng có xa xôi trong trí nhớ. Rất xa lạ, dù là khứu giác, xúc giác đều không giống với tiềm thức. Thẳng đến khi không khí lạnh như băng tràn vào cuống phổi, cô cô mới phát hiện mình đã đẩy anh ta ra. Cô thở gấp. Đã khuya. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net